Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 481, Hách Lý An ảnh ảo. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi vẫn là kỳ xoa một bậc đâu. Ngu Nhi làm sao lại bỏ được cùng ngươi đồng quy vu tận đâu. Ngu Nhi trước đi, An Ngu khắp khuôn mặt là ý cười, dự định xé rách không gian. Nhưng mà một loáng sau sắc mặt nàng liền ngốc trệ rồi xuống dưới. Không gian vững chắc như tảng đá. Mặc cho nàng như thế nào xé rách cũng không có cách nào xé mở vết nứt không gian. Cái này khiến nàng triệt để tuyệt vọng. Nàng hung hăng đâm vào rồi một chương thủy tinh trong suốt dây lưới trên. Ngươi cho rằng ta liền không có phòng bị a? Tần Phong cười khẽ nói. Sau đó trong tay ấn kết biến ảo. Kia từ phong thiên quyết chi lực bện đi ra lưới lớn liền bị hắn thu rồi tới đây. An Ngu bị vây ở lưới bên trong. Liền tu vi đều phong ấn lên. Như tù nhân đồng dạng. Ở kế hoạch một lúc mới bắt đầu. Tần Phong ngay tại hư không bên trong thiết hạ rồi một chút mai phục. Để phòng vạn nhất. Bây giờ An Ngu nghĩ muốn trốn đi. Hiển nhiên là không thể nào. Nạc, cho ngươi. Tần Phong đem kia thủy tinh lưới lớn khống chế quyền giao cho An Khuynh Thành. Rốt cục đến giờ khắc này a. An Khuynh Thành nhìn lấy kia co quắp tại túi lưới bên trong An Ngu. Hơi hơi hoảng hốt, nàng không xa vạn dặm tới nơi này. Chẳng phải là vì rồi cái này An Ngu a? Nàng đời này lớn nhất nguyện chính là muốn báo thù, thu phục phân thân của mình. Bây giờ... An Ngu bị Tần Phong cầm xuống, tương đương với Tần Phong thay nàng còn rồi nguyện. Tần Phong, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khuynh Thành ghi khác, An Khuynh Thành sắc mặt phức tạp hướng phía Tần Phong trịnh trọng ôm quyền. Sau đó liền đem kia dấu ấn cho giữ tại trong tay. Đem An Ngu thu vào, luyện hóa An Ngu phải cần một khoảng thời gian. Mà ở cái này sóng cả mãnh liệt Bắc Hải trên cũng không thích hợp. Nàng dự định trở về lại luyện hóa. Làm xong đây hết thảy. Về sau, bọn họ ánh mắt lại rơi vào rồi cách đó không xa. Nơi đó Trương Chi Động cùng Yêu Kình Thiên bọn họ đang cùng Bát Bộ Lý An kịch chiến. Giờ phút này Bát Bộ Lý An đã khí tức uể oải, bị mấy vị pháp tắc kiếp áp chế rồi xuống dưới. Một đám phế vật, thế mà liền những này người đều làm không chừng. Bát Bộ Lý An kêu quái dị nói, sắc mặt âm trầm, bởi vì Phi Tiên Chân Quân cùng Vương Lệ Hải bọn người bị trấn giết. Hắn hiện tại có thể nói là cô gia quả nhân, căn bản cũng không có lực lượng cùng Tần Phong bọn họ chống lại rồi. Ha ha, người cũng lưu lại đến bồi bọn họ làm bạn a. Tần Phong cười nói. Nụ cười kia băng lãnh để Bát Bộ Lý An không khỏi đánh rồi cái ve mùa đông. Chỉ thấy được Tần Phong nhẹ nhàng vung lên kiếm gãy. Kiếm mang ngưng tụ mà ra. Si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng các ngươi còn lưu không xuống chúng ta. Bát Bộ Lý An hét lớn một tiếng. Thể nội bỗng nhiên là truyền đến rồi một hồi sao động. Sau đó chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Bát Bộ Lý An chính là tự bảo rồi đi. Phanh phanh, ở kia tự bảo sinh ra kinh khủng dư ba phía dưới. Yêu Kình Thiên bọn họ bị đẩy lui. Trương Chi Động càng là cổ họng ngon ngọt. Nhịn không được phun máu mà ra. Bát Bộ Lý An kia tự bảo linh hồn sinh ra lực lượng. Thế mà là đem Tần Phong kiếm khí cho cản trở lại. Bất quá Bát Bộ Lý An cũng là sắc mặt chật vật. Nguyên bản hòa là một thể trạng thái cũng là bị cưỡng ép tách ra rồi đến. Nguyên bản 8 người chỉ còn lại có rồi 4 người. Bất quá ở tự bảo rồi 4 tôn Bát Bộ Lý An về sau. Bát Bộ Lý An cũng không đến đây dừng tay. Mà là hai tay kết ấn. Niệm động kỳ dị phù văn. Ngay sau đó chính là nhìn thấy từ cái này 4 tôn Bát Bộ Lý An đỉnh đầu. Chậm rãi có lấy một tôn huyễn tượng ngưng tụ mà ra. Triệu hoán tộc trưởng chi ảnh ảo. Kia 4 tôn Bát Bộ Lý An quát lên một tiếng lớn. Cùng nhau phun ra tinh huyết. để kia huyễn tượng ngưng tụ giống như thực chất. Tần Phong nhìn thấy kia bao phủ ở thần viêm ở giữa nam tử bóng mờ, không khỏi biến sắc, đáng chết, thế mà là Hách Lý An. Bát bộ Lý An đỉnh đầu, kia chút như biển mây đồng dạng pháp tắc ngưng tụ thành rồi một cái bao phủ ở thần diễm bên trong. Nam tử, kia nam tử khí tức tản ra, để hơn phân nửa Bắc Hải đều phảng phất bị áp chế rồi xuống dưới. Cười một tiếng phía dưới, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Hách Lý An a, không nghĩ tới lại tại thần giới gặp mặt rồi. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia cái nam tử. Ánh mắt bên trong giống như có trí nhớ tràn ngập, đồng thời còn có từng tia sát ý. Hắn nghĩ tới rồi Vô Tận Cương Vực, nghĩ đến rồi Ngô Tuấn Nam, nghĩ đến rồi bị tàn sát 10 ức sinh linh. Đây chính là 10 ức sinh linh a. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này bao phủ ở thần diễm ở giữa nam tử. Kia bóng mờ tựa hồ không có cái gì linh trí, ở ngưng tụ ra về sau vẫn không nhúc nhích, mà ở Hách Lý An bóng mờ phía dưới thì là kia 4 cái liều mạng thôi động lực lượng pháp tắc bát bộ Lý An. Thấy Tần Phong biến sắc, kia 4 vị bát bộ Lý An cười to, ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nghe nói ngươi cùng chúng ta Hách Lý An đại nhân đã sớm quen biết rồi. Chúng ta Hách Lý An đại nhân đối trên người ngươi đồ vật nhớ mãi không quên. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra nói, không thể nói trước chúng ta sẽ còn dưới tay lưu tình. Bọn họ tựa hồ rất hưởng thụ Tần Phong loại này vẻ giật mình. Bọn họ biết rõ Tần Phong có lẽ cùng bọn họ tộc trưởng đã sớm nhận biết rồi. Bằng không mà nói bọn họ tộc trưởng cũng sẽ không cách không truyền lại tin tức, để bọn họ đem Tần Phong kiếm gãy cho cầm xuống. Nhưng mà Tần Phong cũng không có quá kích động biểu hiện, cười khẽ một tiếng, ha ha, chỉ là một bộ ảnh ảo, liền muốn hàng phục ta. Các người thật đúng là đủ ngu xuẩn, để Hách Lý An tự mình đến còn tạm được. Ngu xuẩn, nếu là Hách Lý An đại nhân tự mình đến, nghĩ muốn giết người dễ như trở bàn tay. Bị Tần Phong đề cập Hách Lý An tên, bát bộ Lý An giận nói, tựa hồ là bị Tần Phong có chỗ chọc giận đồng dạng. Không cần chờ hắn tự mình đến, lần sau ta đi gặp hắn thời điểm, ta sẽ đích thân giết rồi hắn. Bất quá trước đó, mấy người các ngươi vẫn là trước cùng hắn nhóm cùng chết a. Tần Phong nhấc lên kiếm gãy, thừa dịp tâm kiếm hợp nhất, trạng thái còn chưa từng rời khỏi, lại lần nữa huy kiếm mà lên, hướng về kia còn sót lại 4 vị bát bộ Lý An đâm tới. Tiểu tử, đối mặt chúng ta bát bộ Lý An nhất tộc tuyệt học, ngươi còn muốn lật trời rồi hay sao? Đi chết đi cho ta. Còn sót lại kia 4 vị bát bộ Lý An nhe răng cười. Sau đó chính là điên cuồng phun ra tinh huyết, rơi vào kia đỉnh đầu ảnh ảo trên người. Ảo ảnh kia bởi vì 4 người kia hiến tế, có rồi một tia linh động. Sau đó Hách Lý An bóng mờ bàn tay nhẹ nắm, lòng bàn tay ở giữa hiện ra một thanh mỏng như cánh chim kiếm. Tiên thiên hỏa đức chi sát, một tiếng tựa như đến từ xa xôi hư không nỉ non truyền ra. Liền nhìn thấy kia Hách Lý An bóng mờ huy kiếm chém xuống. Ầm ầm, kiếm gãy cùng kia mỏng như cánh chim kiếm sở đụng nhau. Hai kiếm đụng vào, kiếm khí xen lẫn, để toàn bộ gần phân nửa Bắc Hải đều nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Tần Phong bị bức lui. Từ chuôi này mỏng như cánh chim trên thân kiếm chút xuống kiếm khí hướng trong thân thể của hắn chui. Tựa như là muốn cùng kiếm gãy tranh cái cao thấp. Thông thiên kiếm đạo, diệt cho ta. Tần Phong thôi động tứ đại thông thiên đại đạo. Kinh khủng kiếm đạo ấp ủ, đem thể nội kiếm khí cho đều chôn vùi. Sau đó lại lần nữa rút kiếm mà lên, hướng về kia Hách Lý An bóng mờ mà đi. Đáng chết. Không có khả năng, hắn thế mà có thể cản xuống đại nhân một kích này. Thấy Tần Phong tựa như lông tóc không tổn hao gì, 4 tôn bát bộ Lý An sắc mặt đại biến, bọn họ thúc giục thế nhưng là tộc thuật, triệu hoán rồi một tia hách Lý An bóng mờ. Cái này mượn tới lực lượng cũng không phải trên người bọn họ lực lượng, mà là bọn họ tộc trưởng hách Lý An khắc sâu tại thần giới thiên địa bên trong đạo ngân. Thần tôn cấp bậc lực lượng, dù là vẻn vẹn một tia cũng có thể chôn vùi bất luận cái gì pháp tắc kiếp. Dù là như thế đều bị Tần Phong cản xuống. Chẳng phải là nói, hiện tại Tần Phong đã có rồi siêu thoát pháp tắc kiếp lực lượng. Đây là bọn họ không cách nào tưởng tượng vậy, không thể nào tiếp thu được sự tình. Hách Lý An ở bọn họ chín kiếp thần điện cùng bát bộ Lý An nhất tộc đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đại biểu rồi cực hạn, bây giờ bị một cái cấp 7 thần vương chôn vùi. Cái này thật sự là làm người nghe kinh hãi. Các người huyễn tưởng cũng nên phá diệt rồi. Lúc trước ta liền đem hách Lý An phân thân cho đánh giết rồi. Huống chi một cái nho nhỏ bóng mờ đâu. Tần Phong hét lớn một tiếng. Đinh tai nhức óc, lúc trước không có tới đến thần giới. Hách Lý An phân thân liền bị hắn giết rồi. Mượn nhờ Bắc Hàn chủ thần chiếu rọi linh hồn cũng bị hắn đánh xuyên. Huống chi vẻn vẹn một cái bóng mờ đâu. Cho cười mà thôi, để kia mấy tôn bát bộ Lý An đều như sấm bên tai. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, chỉ thấy được Tần Phong từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm kiếm gãy, hung hăng hướng phía kia bao phủ ở thần diễm bên trong nam tử bổ xuống. Dầm dầm dầm, hách Lý An bóng mờ nổ tung, kia bốn tôn bát bộ Lý An vậy đụng phải phản phệ. Từng ngụm ho ra máu, bốn người kia như gặp phải sét đánh đồng dạng, toàn thân run rẩy, ấn ghét bất ổn, tựa như bất cứ lúc nào muốn tiêu tán đồng dạng. Ngay lúc này, ở Bắc Hàn thần vực, chín kiếp thần điện ở giữa, có một cái thần bí nam tử đang cùng một cái mỹ mạo như tiên nữ tử uống trà. Hai người trên mặt mang cười, tựa như là một đôi quyến lữ đồng dạng. Ngay một khắc này, kia thần bí nam tử trong tay gần sắp rơi xuống ấm trà có chút dừng lại. Bỗng nhiên là nâng lên rồi đầu. Cỗ khí tức này là bát bộ Lý An. Mấy người bọn hắn không phải là đi phi tiên động thiên rồi hả? Làm sao lại triệu hoán ta bóng mờ? Hả? Là hạ giới tiểu tử kia? Kia thần bí nam tử dường như nghĩ đến rồi cái gì? Thế là con mắt hơi hơi nheo lại. Làm sao rồi? Hách Lý An, kia diện mạo như tiên nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói. Âm thanh phi thường dễ nghe. Không có cái gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hách Lý An ôn hòa cười một tiếng. Sau đó lật tay bóp ra một cái dấu ấn. Dung nhập vào hư không ở giữa. Làm xong đây hết thảy. Kia thần bí nam tử cười nói. Chúng ta tiếp tục, ở Bắc Hải trên. Kia nguyên bản bởi vì bốn tôn bát bộ Lý An tu vi rơi xuống mà có chút bất ổn hách Lý An bóng mờ. Giống như là nhận rồi cái gì kích thích đồng dạng, bỗng nhiên là bạo động rồi một chút. Ngay sau đó, ở bốn người kia hoảng sợ ánh mắt ở giữa, kia hách Lý An bóng mờ thế mà há miệng một nuốt. Đem bốn người kia cho nuốt vào bụng bên trong, tiêu hóa rồi sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong biến sắc, người thật đúng là lòng dạ ác độc a. Thế mà đem chính mình môn hạ trưởng lão đều cho nuốt rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm kia hách Lý An ảnh ảo, nói, kia hết Lý An ảnh ảo nguyên bản ngốc trệ ánh mắt trở nên linh động lên. Hiển nhiên là phát sinh rồi dị biến, mà lấy hách Lý An năng lực. Tần Phong cũng không hoài nghi trước mắt hách Lý An là thông qua bốn người kia lực lượng tạm thời. Hiển thánh, bất quá cái này thủ pháp cũng quá mức tàn nhẫn. Thế mà đem bốn người kia cho nuốt sống rơi. Nếu là Tần Phong, lại làm không được loại chuyện này. Ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi. Chết rồi liền chết rồi. Có thể thành toàn ta, là bọn họ may mắn. Bát bộ Lý An nhất tộc không biết bao nhiêu người xin muốn cùng ta hòa làm một thể. Hách Lý An bóng, mờ mở miệng nói, thần diễm rung động, Hách Lý An ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Tựa hồ là bị khiên động rồi trí nhớ. Bất quá ta thật bất ngờ. Người thế mà có thể tới đến thần giới. Mà lại hiện tại đến xem. Người đã biến thành rồi hơi mạnh một điểm con kiến rồi. Là cơ tử nhã duyên cớ a. Hách Lý An nhớ kỹ lần trước gặp được Tần Phong thời điểm. Tần Phong vẫn là một cái nho nhỏ sâu kiến. Khi đó Tần Phong liền hắn tại hạ giới phân thân đều đánh không lại. Nếu không phải là bởi vì đặc thù duyên cớ. Lúc trước Tần Phong đã vẫn lạc rồi. Lúc này mới không bao lâu. Tần Phong thế mà liền có thể phi thăng vào thần giới. Mà lại có thể đem chính mình môn hạ trưởng lão bước giết đến một bước này. Những năm gần đây Tần Phong trưởng thành để hắn cũng đều xấu hổ toát mồ hôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN